Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2491, Nanometer người máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, bọn họ nói mau viết một bài tình. Ca, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, thấy là Tô Vân đánh tới, liền nhận nghe điện thoại, lão bản. Làm xong mô phỏng, ngươi tới xem. Được, ta cái này liền đi qua. Trịnh Nhân và bảo an khoát tay một cái. Kết thúc chàng này cũng không vui đối thoại. Hắn một vừa suy nghĩ, một bên đi bệnh viện cộng đồng đi. Có liên quan tại tiểu thạch đầu giải phẫu. Trịnh Nhân đã suy nghĩ ra được một cái nguyên tắc kiểu mẫu. Cục bộ huỳnh quang dược vật bơm vào. Kinh tham gia kiểu mẫu. Mà không phải là truyền thống y nghĩa lên kinh bên ngoài chu tĩnh mạch lớn lượng thuốc huỳnh quang. Thuốc quán chú như vậy, làm như vậy, đối với thân thể tổn thương nhỏ hơn, bia điểm xác định vị trí tinh chuẩn hơn. Hơn nữa cắt bỏ xương cổ thân đốt thời điểm có thể trước tiến hành xuyên tắc. Tránh khối u dị thường tăng sinh mạch máu đưa đến chảy máu nhiều. Còn dư lại chính là huỳnh quang kính xuống hiển vi giải phẫu. Khảo nghiệm là mình giải phẫu trình độ, trong tay có số lượng cao giải phẫu thời gian huấn luyện cùng với một bản đỉnh cấp sách kỹ năng. Trịnh Nhân cũng không lo lắng lần giải phẫu này, tối thiểu tiểu thạch đầu đường thở chèn ép triệu chứng có thể được chậm tách ra. Có thể kéo dài 2 tháng tả hữu sinh mạng, nhưng mà tiếp theo đâu? Đây mới là mấu chốt nhất, đi tới bệnh viện cộng đồng. Trịnh Nhân liếc mắt liền thấy được một cái, dán, ở trên tường người. Gần đây mặt mù Trịnh Nhân đối với gặp qua 1-2 lần mặt người căn bản không cách nào tinh chuẩn. Phân biệt, cái này tựa hồ và hắn siêu cường trí nhớ có bội. Nhưng đây chính là một cái mặt người mù bi ai. Gạch men là trở ngại loài người tiến bộ một cái chướng ngại vật. Trịnh Nhân thì cho là như vậy. Như vậy nhiều gạch men. Chỉ là sử trong lòng nho người này Trịnh Nhân nhưng vẫn nhớ. Không phải bởi vì hắn mạnh dường nào, tinh thông máy tính cùng vật lý, mà là bởi vì hắn lười. Có thể nằm cũng không ngồi, có thể ngồi cũng không đứng. Cả người nệm mềm tháp, giống như là không có xương như nhau. Trong truyền thuyết cát yêu tê liệt đã không cách nào khái quát sử trong lòng nho người này. Hắn muốn so với cát yêu tê liệt tiến thêm một cấp bậc. Lúc này, sử trong lòng nho, nằm ở bệnh viện cộng đồng kỳ phòng học trên ghế. Ánh mắt trống rỗng, liền Trịnh Nhân đi vào cũng không có chú ý tới. Lão bản, cho người cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Vân nhìn dáng dấp tâm trạng không tệ. Hắn chỉ sử trong lòng nho đạo. Lão sử, người còn nhớ hắn sao? Nhớ. Trịnh Nhân thở dài, hắn xem sử trong lòng nho giống như là ở ngủ trưa, hoặc như là đang minh tưởng, trong lòng sâu đậm không biết làm sao. 3D mô phỏng, đó là việc nhỏ không đáng kể. Khuya hay hôm trước ngươi và ta nói nanometer người máy chuyện sao? Nhớ, Trịnh Nhân nhìn một cái sử trong lòng nho, đừng xem lão sử, hắn liền vậy tánh tình, Tô Vân nói. Cha nuôn ở cây cao su lĩnh phòng thí nghiệm, a cống phòng thí nghiệm có thể lấy được bộ phận quang tiếng đứt đoạn kỹ thuật. Christian nói Iberia quốc tế nanometer kỹ thuật phòng thí nghiệm, gia tộc bọn họ đầu đáng kể tiền vốn. Ừ, Iberia quốc tế nanometer kỹ thuật phòng thí nghiệm không phải Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha liên hiệp. Thiết lập sao? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, tột đỉnh nhất khoa học kỹ thuật. Ngươi cho rằng có thể do hai quốc gia liên thủ nghiên cứu sao? Galileo hệ thống cũng nát vụn thành dạng gì? Tô Vân khinh thường nói. Ngươi muốn tìm sử trong lòng nho thiết kế phần mềm. Hai người suy nghĩ nhún nhảy trao đổi. Đây là 2 ngày trước một lần đầu óc gió bão. Trịnh Nhân nhớ tới một bài phát biểu ở cao cấp người máy tập San Science Robotics lên văn chương. Ở văn chương bên trong. Nước Mỹ khoa học gia tuyên bố hạng nhất trọng đại khoa học kỹ thuật đột phá. Mượn quang tiếng đứt đoạn thành xem kỹ thuật, thực thì khống chế nanometer người máy, để cho chúng chính xác đến thân thể con người một cái vị trí. Tiến tới để cho nanometer người máy thực hiện dược vật đệ đưa, hoặc tiến hành trí năng nhỏ giải phẫu. Trước kia nanometer người máy trên cơ thể người bên trong có thể khống chế tự chủ vận động. Vẫn là một vấn đề khó khăn, bởi vì nanometer người máy quá nhỏ, chỉ có loài người cộng tóc mấy 10%, tiến vào thân thể con người trong cơ thể rất khó xác định vị trí. Nếu như tiến vào mạch máu, bị máu cùng một lôi cuốn và đánh vào, thường thường mất đi khống chế, biến mất vô ảnh vô tung, mà quang tiếng đứt đoạn thành xem kỹ thuật có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hiệu ứng quang âm sớm nhất tại năm 1880 do Beta phát hiện. Hiệu ứng quang giống như là năm gần đây phát triển một loại không xâm lược thức và không điện cách. Kiểu loại mới sinh vật y học thành xem phương pháp, đang nghiên cứu lĩnh vực, hiệu ứng quang xem đã rộng rãi sử dụng. Hơn nữa quang tiếng kỹ thuật đang do vi mô phòng thí nghiệm giai đoạn từng bước đi về phía vĩ mô. Lâm sàng thực hành giai đoạn, khống chế nanometer người máy tiến vào thân thể con người, chỉ là lĩnh vực này hạng nhất thực tế sử dụng. Kỹ thuật là đã tới gần điểm đột phá. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy có chút điểm tiếc nuối là liền một kỳ lâm sàng cũng không có tiến vào. Tô Vân cách làm Trịnh Nhân cũng hiểu. Vô luận là Brut gia tộc vẫn là Cha Nuôn, hay hoặc là Tần gia, Châu gia đợi một chút, có hạn đòi lấy. Hơn nữa ở hắn mạnh vì gạo, bảo vì tiền hạ biến thành vật mình muốn, chỉ là không có tiến vào một kỳ lâm sàng một cái hạng mục. Trịnh Nhân chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, dẫu sao tiểu thạch đầu vậy mặt liền lần đầu tiên giải phẫu cũng không có làm xong. Còn suy nghĩ không tới phía sau chữa trị đi lên, lại không nghĩ rằng Tô Vân trực tiếp cầm sử trong lòng nho cũng xách tới. Có thể hay không làm thành là một chuyện, mấu chốt là nanometer người máy dùng để dọn dẹp tán ở khối u tế bào còn có thể. Nhưng giống như là tiểu thạch đầu trên cổ, giáp trạng tuyến tuyến thể tổ chức thực tính khối u, bỏ mặc làm gì đều vô dụng, vẫn là phải giải phẫu đi hoàn thành. Cái này loại khối u dùng vi mô người máy trí năng để hoàn thành là không thể nào. Dẫu sao lớn đến trần mắt cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cho nên Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân vẫn có chút gấp gáp. Hai người trò chuyện một lát, sử trong lòng nho vẫn là vậy phó biểu tình, lười biếng sông chết không biết. Lần này không có nhiệm vụ, Trịnh Nhân mới biết lần trước hắn thật sự là cho mình thiên đại mặt mũi. Còn có thể trao đổi mấy câu, mà lần này hắn căn bản là một hơi một tí. Nếu không phải hệ thống mặt bản rất sạch sẽ, Trịnh Nhân cũng sẽ cho là cái mô hình bị Tô Vân tiện tay đặt ở trên ghế. Người kêu hắn tới làm gì? Trịnh Nhân hỏi Tô Vân, chuyện lớn như vậy, không được cùng ngươi nói một chút. Tô Vân kinh ngạc nói, lão bản, Christian ý kiến là thành lập phòng thí nghiệm, nanometer kỹ thuật hắn vậy mặt có thành hình. So nước Mỹ Brook Hải Văn quốc gia phòng thí nghiệm kỹ thuật còn muốn tốt. Là Brut gia tộc tài sản tư hữu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thật là không thể nào tin nổi một cái cổ xưa có thể từ sách lịch sử lên tìm được tung. Tích gia tộc lớn, lại như thế cùng lúc câu vào. Bất quá suy nghĩ một chút lúc ấy lão Ross cho mình cam kết. Hết thảy cũng chỉ hợp lẽ, giải phẫu. Đối với loài người mà nói là nhất định, nhưng đối với Brut gia tộc mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, cho nên bọn họ chú ý điểm ở sinh vật học lên, mà không phải là lâm sàng giải phẫu cùng với chữa trị. Nhìn một cái chân thực chi nhãn, Trịnh Nhân cảm giác được mình vẫn chưa tới 1.500 điểm tinh lực trị giá thật sự là không đủ dùng. Cũng không biết tinh lực trị giá phải thế nào rèn luyện hoặc là hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể lấy được. Brut gia tộc đã hiện ra thành ý của bọn họ. Thứ người như vậy chỗ tốt cũng không phải là bỗng dưng là có thể cầm. Vừa nghĩ tới dùng chân thực chi nhãn, Trịnh Nhân giống như là ngồi xe qua núi như nhau. Có chút khó chịu.